Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Linh cũng phát hiện ra vẻ mặt La Chiêu không đúng. Cú điện thoại vừa rồi giống như đã nói chuyện gì đó. Thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, La Chiêu nghĩ một lát, nói, Tiểu Lâm, vốn dĩ buổi chiều tôi định đưa cô đi bệnh viện thăm Tiểu Chiêu. Nhưng hôm nay không đi được rồi. Bên nhà máy của ba cô xảy ra chút chuyện, dây điện trong nhà máy bị phá hoại, thiết bị làm lạnh trong thời gian ngắn không thể khởi động được. Thiệt hại khá lớn, tôi dự định qua xem một chút, cô có muốn đi cùng không? Lâm Linh bỗng nhiên sững sờ. Vài ngày gần đây cô sống khá thuận lợi, cô còn tưởng là chỉ số may mắn tăng lên một chút, cho nên mới không giống như vài ngày trước thường xuyên gặp chuyện bất ngờ. Nhưng nhà lại đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, phải chăng điều đó cũng chịu ảnh hưởng bởi chỉ số may mắn của cô quá thấp? Nhất thời cô cũng không rõ ràng tình hình cụ thể ở đó. Nhưng cô chắc chắn phải đi. Cô gật đầu một cái. Tôi qua xem một chút. Người trong nhà tôi đi chuyển đồ. Cũng không biết bây giờ ba tôi và chú ba có ở nhà máy không? La Chiêu có chút hiểu rõ. Nói không chừng người tình nghi cố ý chọn thời điểm này để phá hoại. Hai anh em đều không có ở đó. Đột nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy. Cũng không biết có người nào chủ trì tình hình không. Anh ấy không do dự nữa. Gọi Hình Nhất Binh và Lý Nhuệ đến. Kể chuyện này cho họ nghe. Sau đó nói. Nhà Tiểu Lâm xảy ra chuyện. Tôi phải đi xem một chút. Lão Hình anh ở lại. Có chuyện gì gọi điện thoại báo cho tôi là được. Lý Nhuệ, anh cũng đi cùng tôi. Mang theo công cụ giám định. Xem lúc đó có giúp được gì không. Mặc dù người của đồn cảnh sát đã đi rồi. Hơn nữa cảnh sát thông thường đều sẽ quan sát kiểm tra thực địa. Nhưng Lý Nhuệ là chuyên gia về dấu vết hiện trường. Chuyên môn của anh ta chắc chắn không phải những người trong đồn cảnh sát địa phương có thể so sánh được. Hơn nữa một số công cụ khảo sát của anh ta, cảnh sát bình thường cũng không nhất định có. Cảnh sát thâm niên Hình Nhất Binh cũng khá thích Lâm Linh. Lập tức cười nói, một lúc nữa Giang Sơn dẫn người trở về. Việc thẩm vấn và lấy lời khai tôi sẽ cùng cậu ấy làm. Về phần vụ án Tiểu Tuấn Phu, có tiểu quan đang xử lý. Đội trưởng La Chiêu Anh cứ yên tâm đi. Nhà Tiểu Lâm xảy ra chuyện lớn như vậy, phải điều tra cho rõ ràng. Lâm Linh cảm ơn Hình Nhất Binh. Biểu hiện bên ngoài không có gì thay đổi lớn. Thực tế tâm trạng của cô thật sự không tốt lắm. Cô là người luôn không thích liên lụy người khác. Bản thân cô bị hành hạ một chút cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nhà máy mà Lâm Khánh Đông dùng tâm huyết xây dựng lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Điều này làm cho trong lòng cô rất khó chịu. La Chiêu nhìn ra cô không thoải mái. Không nói gì, dẫn cô và Lý Nhuệ xuống lầu. Lên xe rời khỏi đội cảnh sát hình sự. Vốn dĩ lúc nãy Lâm Linh định dùng một phần điểm tích lũy vừa nhận được để tiếp tục học kiến thức giám định dấu chân. Và cũng đổi luôn hạng mục học tập thoát khỏi dây thừng. Nhưng nhà máy của Lâm Khánh Đông xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô sợ ở đó lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Vì vậy cô đổi 300 điểm tích lũy thành 3 chỉ số may mắn. Hiện tại chỉ số may mắn của cô đã đạt đến 9. Còn lại hơn 250 điểm tích lũy, cô dự định giữ lại để phòng thân. Nếu tạm thời cô cần một kỹ năng nào đó, có thể dùng những điểm tích lũy này để đổi lấy. Đại đội cảnh sát hình sự nằm trong sân ở phân cục bên cạnh. Lúc này, cục trưởng Đường không chỉ nhận được phản hồi khẳng định từ Quách Bình An, còn đón tiếp một công tố viên họ Hạ từ phía viện kiểm sát. Kiểm sát viên Hạ đến trước, đơn giản nói về mục đích, nói rằng muốn hợp tác điều tra vụ án. Vừa đến nơi, cục trưởng Lộ đã ra đón. Hàn huyên vài câu, cục trưởng Lộ hỏi, lão Hạ, sao đột nhiên viện bên kia lại muốn hợp tác điều tra? Trước đó, lúc viện kiểm sát gọi điện, nói kiểm sát viên Hạ sẽ đến, là để phối hợp điều tra vụ án của Tiêu Tuấn Phu. gặp phải trọng án, viện kiểm sát và tòa án đều có khả năng phối hợp điều tra với cơ quan cảnh sát. Cục trưởng Lộ cũng không phải chưa từng gặp trường hợp này. Nhưng ông cảm thấy vụ án của Tiêu Tuấn Phu đã có manh mối. Nghi phạm cũng đã được xác định, bây giờ chỉ cần tìm được người là có thể bắt giữ. Trong trường hợp này, dường như viện kiểm sát không cần phải cử người đến tận nơi như vậy. Tuy kiểm sát viên Hạ và cục trưởng Lộ không cùng một đơn vị, nhưng cả hai đều làm việc ở Giang Ninh nhiều năm, ít nhất cũng coi như quen mặt. Đối mặt với câu hỏi của cục trưởng Lộ, ông ta khách sáo nói, ông có đọc số báo mới nhất của báo Triều Giang Ninh không? Cục trưởng Lộ có chút bối rối, nói thật, ông thật sự chưa đọc tờ báo đó. Mỗi sáng ông đều dành một lúc để đọc báo, chủ yếu là xem tin tức về chính trị và pháp luật. Báo Triều Giang Ninh thường đưa tin về xã hội, ông đọc không nhiều, vì vậy, ông lắc đầu, biểu thị không đọc. Kiểm sát viên Hạ đã có chuẩn bị. Ông ta lấy từ trong cặp công văn ra một tờ báo Triều Giang Ninh, lật đến trang thứ tư, đặt lên bàn làm việc của cục trưởng Lộ, nói, hiện trường cái C-H-E-T của Tiêu Tuấn Phu nằm gần khu phố thương mại Sầm Uất. Hiện trường không chỉ có thi thể, mà còn có rất nhiều vết máu. Khung cảnh khá rùng rợn, không biết ai đã chụp ảnh, còn đưa chuyện này cho phóng viên. Ông xem đi, chuyện này đều được đăng báo rồi. Vụ án này xảy ra vào ban ngày, lại ở nơi công cộng đông người qua lại. Hung thủ thực sự quá hung hăng. Điều này sẽ khiến người dân hoảng sợ. Nếu không thể sớm phá án, dư luận đối với chúng ta cũng sẽ rất bất lợi. Cách chương.